Tình sói chi giao, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ một chút, nhìn về phía nữ nhân đang cùng người xa lạ giúp đỡ đứng trụ. Nhưng tại không có điểm tình, lòng nàng nhất thời lo lắng hơn. Duệ Tú vì còn vòng khí tức đè nén mà nhất thời y không tỉnh. Nghĩ đến vừa rồi cùng hắn tuyên chiến liền là một sống một còn sinh mệnh. Lại không nở nhẫn tâm tuyệt luôn hắn con đường sống. Nghĩ đi nghĩ lại ị nếu hắn còn tồn tại hẳn là cái nguy hiểm lớn nhất của nàng. Nàng thật không nên để Duệ Tú cùng mình theo nguy hiểm. Ý định một khắc nói rõ giáo chủ nguyện vọng. Ta không cầu chức vị danh hiệu. Chỉ xin Nga Y có thể lưu lại nàng. Đường đi phía trước ắc sẽ có nhiều nguy hiểm khẩn xin giáo chủ. Liền cho ta cùng nương tử có thể rời đi. Ta nguyện ý về sau gặp chuyện liền trợ giúp ngươi thành toàn mọi sự. Ngươi, phụ thân ngươi, hỗn xược, ai cho ngươi có như vậy lá gan, dám cùng ta điều kiện như thế khó nghe, ngươi nghĩ mình là ai cao quyền, ta đây một khắc bắt ngươi làm Triệu gia minh chủ, kháng liền gờ yêu ta ết chết kia trọng yếu nữ tử ngươi nữ nhân, buộc ngươi cùng nàng khả chân lập tức thành hôn về sau 3 ngày kế, khó tuân liền thế nào khó tuân tự ngươi hiểu rõ, hừ, ông không đợi Nhiên Kỳ trả lời. Càng không để ai có thêm cái gì ý kiến. Một mực ra lệnh bắt giam. Kia nữ tử cô nương vào cảnh giới giam lòng. Này ông cùng chẳng phải ý gì điều chế. Liền đem nhi nữ ném đến thành thân thời điểm gấp 3 ngày sau. Ông biết mình đối Nhiên Kỳ không có khả năng giam giữ nên đành dùng cách này. Buộc hắn cùng nhi nữ cử hôn. Hắn như là một mực nhìn theo kia bóng lưng nàng rời đi. Hướng ông như có chút trì hoãn hỏi. Ông thật sự không muốn thương lượng, vẫn muốn bắt giam nàng. Phải, người nếu muốn cứu, một người theo ta ngoan ngoãn thành hôn cùng nàng. Hai người nếu bước được xác ta, liền đem nàng đi, hữu cơ vì con gái không màng chút liêm sĩ gì. Ông cùng hài tử nói ra điều kiện hết sức vô lý. Càng không muốn y có cơ hội chạy thoát. Được, nhưng nếu ta lấy nàng, ta không nghĩ về sau sẽ sủng nàng. Người ta thương chỉ duy nhất một mình Duệ Tú. Nếu ông thật sự muốn con gái mình hạnh phúc, đừng dại dột đem con mình giao cho một kẻ không gan không phổi như ta. Chấm, Nhiên Kỳ đồng ý thành hôn cùng Khả Chân. Nhưng cũng vì thế lòng hữu cơ không hiểu lại lâm vào khó phân định. Ông tự mình suy nghĩ, rồi đành thở dài trong tư tưởng bản thân. Nhiên Kỳ đã đồng ý thành hôn. Đương nhiên chuyện ở đây cũng đã kết thúc. Người người bắt đầu dần tản ra. Ai liền về nhà nấy. Đại hội kết thúc kéo lên một hỷ sự của minh chủ người mới. Tâm tình không thể nói mỗi người một chữ tâm tư. Liền đem cái này tin mừng loan truyền tứ phương tám hướng. Hào Hùng nhanh liền ở lại đợi đến Khả tiểu thư hôn sự xong tiệc liền đi. Người thì nhanh chóng trở về phương hướng tu luyện riêng công vu của mình. Cũng so qua trận chiến. Bọn họ biết đến trông cậy kia giáo chủ tiểu trẻ liền có thể về sau chút ít truyền dạy bọn họ. Lại muốn về sau vuốt mông ngựa này sự tình. Có thể giúp một phần nào biến thành môn chủ một phái đâu. Người nghĩ liền có nhiều người. Nhiên Kỳ thời điểm bắt đi Duệ Tú liền muốn điên lên cướp về. Nhưng tại một kiếm đâm trước đó không hẳn là nhẹ. Nguyên khí coi như tiêu hao nhiều. Linh hệ cũng xong một đoàn không thể kích thêm. Thêm nữa liền mất kiểm soát trạng thái sẽ nguy hiểm người. Tâm tư không thể nào lường. Ở lại chính là Khả gia giang phòng. Nàng coi như lần đầu thương tích nặng thế này. Tóc cũng biến đổi đồng tử máu trắng đi ra. Thân thể chật vật trạng thái để lộ kia tái nhơ đi gương mặt hình dáng ra ngoài. Nàng tại thời điểm người dìu đi giang phòng thượng. Về đến liền buông xuống hắc kiếm bên thắt lưng. Mang vết thương ở ngực bài trừ một cái y phục tháo ra ngoài xem xét. Quả không sai, kia kiếm đồng dạng giống hắc kiếm thuộc tính mãnh liệt xuyên tâm. Đồng nghĩa vết thương không thể nhanh chóng chữa lành. Nàng rất nhanh đem phần thịt trắng nõn bại lộ vết thương áp băng hệ một chút tảng ra bên ngoài. Khí đông đông đi máu không ngừng tuông ra. Tìm đến chiếc nhẫn, mở ra không gian bài bố thời điểm lấy dược. Này dược coi như một phần lớn công hiệu, thoa lên một mảnh đau rát tập kích người, xuyên qua một chút cảm thấy dễ chịu không đau. Hổ không phụ linh dược a, thời gian vào bên trong không lâu. bên ngoài truyền qua thanh âm dội vào. Này là cái giọng tiểu hoa nha hoàn. Cô ra, ta đến cấp ngươi dược. Tiểu thư nói, người là bị thương thân thể. Bảo ta dược liền mang cho ngài dùng qua hữu dụng. Không cần, ta tại có thượng dược. Đa tạ tiểu hoa cô nương. Cảm phiền truyền lời kia tiểu thư hẳn không cần quan tâm. Ta, thôi được, ta liền nói lại tiểu thư. Cô ra người sớm một chút đến đại sảnh. Lão gia hiện muốn gặp ngài. Nói rồi tiểu hoa nhanh rời đi. Nhiên kỳ bên trong không gian rời ra thời điểm tương đối ổn định hơn vừa rồi. Tóc hiện đã chuyển sang màu xanh nguyên thể. Nhưng lần này hiện rõ hơn màu của nó thủy lưu. Mắt hòa màu xanh đồng dạng ban đầu. Phản phất nàng trông có điểm lãnh hơn so với trước kia rất nhiều. Không để ý vừa rồi xưng hô tiểu hoa. Liền là mình cô gia nhân chủ. Nàng đương nhiên sẽ không phải cái này sự tình chấp nhận điên cuồng hắn nữ nhân mà thành loại này. Nàng vì an nguy Duệ Tú, tiểu bảo của nàng bị thuộc hạ Khả gia người khi dễ. Mới mắt nhắm mắt mở chờ đợi sinh ra cơ hội cứu về. Nhiên, đi một hồi không nghĩ liền đã đến đại sảnh. Thế nào không nói, như thế hận ta, chấm, ta nhi nữ đều muốn tất cả cho ngươi. Lại vì người kia nữ nhân liền muốn rời đi. Có phải hay không ta ác tâm? Hữu cơ hỏi một chút Nhiên kỳ người. Thấy hắn nhìn ông tương đối lãnh ý. Không ý tứ trả lời. Chính ông quyết định đúng đắn sự tình. Nhìn càng thêm nhìn. Ông quan sát thấy hắn như là thay đổi một chút. Tóc khởi xử liền màu xanh nhưng rất khó nhìn ra. Thế nhưng hiện giờ khoảng cách xa như vậy đại điện liền có thể nhìn người. Còn có hắn ở giữa căn bản nhỏ vết thương đều không có đâu. Nhìn đủ, bỗng nghe tiếng một cái. Đánh ông nhanh chút thanh tỉnh. Ta thắt mát, người như thế không đúng đứa nhỏ chuyện tình. Hiển nhiên sẽ không đi theo ngươi làm loạn loại này. Ta khi nào không đúng. Nàng là của ta nữ nhân. Ông liền đem nàng cấp bắt giữ. Thế liền đúng đi. Ta, được, muốn ta lấy. Ta liền hảo hảo lấy nàng. Nhưng cùng với nàng kia giam ngục nữ tử thành thân thời điểm. Thành ta cả hai nữ nhân thế nào, cách chương.